Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, uy hiếp. Trương Nhược Hư ba người vốn là tại Cổ Đạp Tiên trước mặt oán trách Diệp Hiên. Bây giờ bất thình lình nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, cảm thấy người một nhà là vừa hãi vừa sợ. Diệp Hiên bên cạnh có được đế cảnh cường giả sự tình. Hiện tại người nào không biết, ba vị cung chủ, vì sao như vậy thần sắc, chẳng lẽ có chuyện gì, gạt bản đế tử hay sao? Diệp Hiên vừa nói, một mặt chậm rãi đi đến. Trương Nhược Hư ba người nhất thời tay chân có chút luống cuống. Bọn hắn trước kia đối với Diệp Hiên hảo cảm vẫn là rất nhiều. Nhưng từ khi Diệp Hiên tại Trung Thiên Vực đại khai sát giới về sau, trong lòng ba người đối với Diệp Hiên bất mãn lại càng tới càng lớn. Cái này ngược lại không là bọn hắn không quen nhìn Diệp Hiên, mà là giữa song phương lý niệm hoàn toàn khác biệt. Trương Nhược Hư ba người là ổn thỏa bảo thủ phái, chỉ cần Trung Thiên Vực bất loạn, đại gia hỏa đều bảo trì một loại ăn ý thăng bằng. Nhưng người tốt ta khỏe mọi người khỏe, coi như thế lực nào hơi có chút vượt tuyến, chỉ cần không quá mức phận, bọn hắn cũng tương tự mở một mắt, nhắm một mắt, coi như không thấy được. Loại này tìm chắc tâm tính, không thể nói không tốt, là muốn xem đặt ở lúc nào. Nếu là đổi tại thời kỳ hòa bình, cái kia Diệp Hiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng bây giờ thế nhưng là đại thời đại, là chư thiên vạn giới tranh bá cục diện. Lấy Trương Nhược Hư ba người loại này gìn giữ cái đã có tâm tính tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đến cuối cùng nhất, bị những giới khác vực ăn ngay cả cặn cũng không còn. Không thấy Trương Nhược Hư ba người, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Cổ Đạp Tiên trên thân. Bốn cung cung chủ, từ trước đến nay là lấy Cổ Đạp Tiên cầm đầu. Chỉ cần Cổ Đạp Tiên làm ra quyết định, cái khác tam cung cung chủ trên cơ bản cũng không biết cầm ý kiến phản đối. Bởi vậy, Diệp Hiên có cần phải biết rõ thoáng một phát Cổ Đạp Tiên thái độ. Như Cổ Đạp Tiên cũng là ôm theo Trương Nhược Hư ba người như thế tâm tính. Nhưng Diệp Hiên thật sự không khách khí, vì ngày sau là không ở vạn giới tranh bá bên trong, trở thành mặc người chém giết con kiến hôi, Diệp Hiên không ngại triệt để cầm Trung Thiên Vực thanh tẩy một phen. Cổ cung chủ vì sao không phát biểu xuống ý kiến? Diệp Hiên nhìn chằm chằm Cổ Đạp Tiên, lạnh nhạt nói, nhắm hai mắt, tựa hồ tại dưỡng thần Cổ Đạp Tiên. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi đã là đế tử, tương lai Trung Thiên Vực chúa tể. Không, hiện tại ngươi cũng đã là chúa tể, cần gì phải đến đây chứng thực bọn ta thái độ? Theo Cổ Đạp Tiên trong giọng nói, nghe không ra bất cứ ba động gì. Nhìn qua hắn đối Diệp Hiên đã không có bất mãn, cũng không có rất tán đồng bộ dáng. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, cười nhạt một tiếng nói. Nếu như thế, bốn vị sao không thoái vị? Âm thanh rơi xuống, Trương Nhược Hư ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Cái này Diệp Hiên quả nhiên là tốt quá phận, vậy mà đối bọn hắn ẩn hàm uy hiếp, để bọn hắn thoái vị. Tuy nhiên bốn cung cung chủ, ai cũng sẽ không để ý cái gì cung chủ chi vị. Nhưng cái này cùng bọn hắn lui không thoái vị, không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Diệp Hiên, ngươi đây là ý gì? Nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, liền Trương Nhược Hư tính khí này người tốt, cũng hơi có chút nổi giận. Vương Nham Suối cùng Lăng Hư Tử càng là một mặt không vui. Lý niệm bất đồng, không cần nhiều lời. Trung Thiên Vực có các ngươi tại, chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Hiên không có chút nào khách khí. Hắn theo bốn cung cung chủ ở giữa, cũng không phải là tư nhân ân oán, mà là vì đại thế, tự nhiên muốn một bước cũng không nhường. Nếu không, vạn nhất ngày sau Trương Nhược Hư bọn người ảnh hưởng đến Trung Thiên Vực đại cục, đến lúc đó ngược lại không dễ thu thập. Tính toán ra, đây cũng là Diệp Hiên có hảo ý. Hắn cũng không muốn theo giúp hắn rất nhiều bốn cung cung chủ phát sinh xung đột, cho nên mới sẽ buộc bọn hắn thoái vị. Cổ Đạp Tiên ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Hiên vài lần. Biểu tình trên mặt, nói không nên lời là vui, vẫn là giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục